High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 640 là cứu vớt thế giới. Mặc dù ta cũng chỉ là suy đoán, cái tên kia có lẽ là muốn cứu vớt thế giới đi. Ánh mắt chớp động, Tenla nói ra chính mình suy đoán. Trưởng, cứu vớt thế giới. Tựa hồ thế nào cũng không nghĩ đến Tenla sẽ nói ra trả lời như vậy. Trong đại sảnh chúng nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực từ thánh kinh bên trong cũng có thể thấy được. Vị kia thánh kinh chi thần từ ái, chính nghĩa, khoan hậu, ghét ác như cừu, chán ghét hắc ám. Hắn muốn cho thế giới mang đến tuyệt đối hòa bình cùng quang minh. Hơn nữa từ hắn cho tới nay, hành động nhìn lên, cũng phi thường phù hợp lấy suy đoán này. Xác thực, mặc dù cái kia thánh kinh chi thần chiếm cứ siêu đại nhân thân thể, nhưng là ma vương mà nói hắn xác thực cũng không thể kén chọn. Vẫn luôn đang cố gắng chỉ dẫn lấy minh giới thậm chí cả thế giới hòa bình. Tenla giải thích thoáng, cái mà ngồi ở Tenla bên cạnh Ravo cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ravo, cho nên nói ngươi chính là quá đơn thuần a, mặc dù ngươi phi thường thông minh. Bất quá kinh nghiệm cùng lịch duyệt vẫn có khiếm khuyết. Xoa xoa Ravo đầu nhỏ, Tenla cười nói, còn lại chúng nữ cũng không nhịn được phát ra tiếng cười. Mà Ravo chính là không khỏi gương mặt một hồng. Khó, lẽ nào ta nói đến không đúng sao? A Nhi Trăng, một đôi ngập nước đại con mắt chớp chớp mà nhìn mình A Nhi Trăng. Mặc dù Ravo cảm giác có chút ngượng ngùng cùng mất thể diện. Bất quá nàng càng muốn biết rõ vì cái gì A Nhi Trăng có thể như vậy nói. Cũng không phải là không đúng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi nói tới những lời đó, là không có khả năng suy luận ra ta nói tới ra loại kia suy đoán. Mặt ngoài trên hắn xác thực đóng vai lấy một vị ưu tú ma vương đại nhân, nhưng thực tế trên hắn chính là có lấy chính mình mục đích cùng âm mưu. Có thể nói hết thảy đều chỉ là ngụy trang. Nói như vậy ngươi cũng có thể minh bạch a. Bravo, hơi chút suy tư mình một chút A Nhi Trăng nói tới. Thông minh Bravo rất nhanh lại công khai. Nàng cũng chỉ là lâm vào suy nghĩ lỗi lầm. Trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn đem thánh kinh chi thần cùng siêu hai cái này thân phận phân chia ra. Xác thực, vẻn vẹn chỉ là bởi vì về điểm kia lý do lời hoàn toàn không lấy ra được chính mình A Nhi Trăng nói. Tới loại kia suy đoán. Kia A Nhi Trăng vì cái gì nói cái kia thánh kinh chi thần mục đích là cứu vớt thế giới. Bravo vội vàng hỏi, mà còn lại chúng nữ cũng vô cùng hiếu kỳ. Ta cũng là lần trước cùng hắn nói chuyện sau mới có cái này loại suy đoán. Ban đầu hắn hướng ta tiết lộ có quan cô lập kết giới lĩnh vực sự tình. Còn nói cho ta biết hắn kỳ thực cũng có thể khống chế 666. Hơn nữa tính toán thừa dịp lấy các đại thế lực thủ lĩnh đều tiến vào cô lập kết giới trong lãnh vực. Lúc ở bên trong tiêu diệt mất các vị thủ lĩnh. Cái gì? Cái kia thánh kinh chi thần cũng có thể khống chế 666. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị tại cô lập kết giới trong lãnh vực tiêu diệt mất các đại thế lực thủ. Lĩnh đại nhân, trừ Venelana cùng Graphia bên ngoài, Rias cùng Sona chúng nữ đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này loại sự tình. Từng cái cả kinh thất sắc, mà Sona càng là sắc mặt tái mét thoáng cái liền đứng lên. Tenla, tỷ tỷ các nàng, chấm ngoặc kép, biết rõ Sona đang lo lắng lấy cái gì. Tenla cũng lên tiếng an ủi nói. Yên tâm a, Sona, tỷ tỷ ngươi cùng nàng thân thích đều không có việc gì. Mặc dù còn lại bọn thủ lĩnh có chút tiếc, nuối, bất quá ta cũng cùng cái kia thánh kinh chi thần ước định được. Ta sẽ tại trong vòng một tháng cũng tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực cùng hắn làm ra một cái đoạn. Mà ở ta đi vào trước hắn là sẽ không làm thương tổn tỷ tỷ ngươi các nàng. Nghe được Tenla nói sau, Sona cuối cùng thở phào. Bất quá một bên Bravo chính là cũng sắp gấp đến độ muốn khóc lên. A Nhi Trăng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì cái kia thánh kinh chi thần cũng có thể khống chế 666? Vì cái gì hắn phải tiêu diệt mất sở hữu thủ lĩnh đại nhân? vì cái gì A Nhi chăng cũng muốn tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực cùng hắn làm một cái đoạn. Cái này một cái lại một cái tin tức thật sự là làm người ta quá mức rung động. Mặc dù trước Ten La cũng đã nói hắn sẽ ở một tháng sau cũng tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Bất quá khi đó tất cả mọi người mới vừa biết rõ thánh kinh chi thần chân tướng cùng với lo lắng lấy Rias sự tình cho nên cũng không có quá nhiều tinh lực để ý cái vấn đề này. Vậy mà lúc này giờ phút này mọi người nhưng đều là không thể không để ý. Ban đầu là cái kia thánh kinh chi thần đem 666 phong ấn ở sinh mệnh lý lẽ phần cuối. Hắn nói hắn tại 666 trên người lưu lại một ít gì đó. Dĩ nhiên liền Riven bọn họ đều có thể phục sinh khống chế 666. Như vậy thánh kinh chi thần có thể khống chế 666 cũng không có cái gì giá trị kỳ quái. Còn như ta, vì cái gì cũng muốn tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực cùng hắn làm một cái đoạn. Nguyên nhân này liền hơi có chút phức tạp. Ngừng ngừng, Ten La an ủi lấy Ravo cái chán tiếp tục nói. Đầu tiên, cái kia thánh kinh chi thần sát hại chân chính Siak đại nhân cùng Grammary công tước. Là ngươi Rias chị dâu không cộng mang thiên cừu người. Ta đương nhiên muốn đi giúp ngươi chị dâu đại nhân báo thù. Tiếp theo, cho nên ta có như bây giờ lực lượng. Cơ hồ hơn nửa đều dựa vào cướp lấy cái kia thánh kinh chi thần thần khí mà tới. Thánh kinh chi thần đem thần khí nội trú tại nhân loại trên người. Làm cho nhân loại vì hắn khai phát thần khí năng lực. Mà ta chính là cướp đi cái kia sao nhiều thần khí. Chỉ là một điểm này ta cùng hắn liền trở thành địch nhân. Ngoài ra, cái kia thánh kinh chi thần cũng chính miệng nói qua. Ta tồn tại đối với hắn mộng tưởng và kế hoạch mà nói là một cái trở ngại. Cho nên hắn phải tiêu trừ mất ta. Tổng hợp những này loại nguyên nhân. Ta cùng cái kia thánh kinh chi thần chỉ có thể là địch nhân. Cũng nhất định có đánh một trận. Nghe xong Ten La những này lý do sau. Rias mặt đầy xúc động phức tạp. Còn lại chúng nữ đều ngưng trọng yên lặng. Mà Ravo chính là trực tiếp ôm đến Ten La trên người trong mắt cũng xông ra nước mắt. Coi như là A Nhi chăng cũng không khả năng là cái kia thánh kinh chi thần cùng 666 đối thủ chứ. A Nhi chăng, chúng ta không chiến đấu có được hay không? Chúng ta cái gì cũng không phải. Chúng ta trở về Phoenix ra đi. Chỉ cần trở lại Phoenix ra thì có phụ thân đại nhân bảo vệ chúng ta. Bất kể cái kia thánh kinh chi thần muốn làm cái gì chúng ta đều không để ý tới hắn có được hay không? A Nhi chăng? Nước mắt không ngừng từ trong mắt lăn xuống xuất hiện. Ravo cầu khẩn lấy nói. Tự thân trải qua cùng 666 chiến đấu. Ravo vô cùng rõ ràng lấy đó là một cái như thế nào quái vật. Cái kia thánh kinh chi thần lực lượng nàng mặc dù không rõ ràng. Nhưng lại biết chắc cũng phi thường vô cùng cường đại. Đồng thời đối mặt như vậy hai cái kẻ địch khủng bố. Làm sao có thể thắng được a? A Nhi chăng sẽ chết. Mà nàng tuyệt đối không nên như vậy kết quả. Nhà đầu ngốc, ngươi còn không hiểu chưa? Hiện tại phụ thân đại nhân cũng tốt Phoenix ra cũng tốt đều đã bảo vệ không chúng ta mà là cần. Chúng ta bảo vệ a, nếu như ta không vào đi cùng thánh kinh chi thần chiến đấu nói. Hắn liền sẽ mang theo 666 từ bên trong xuất hiện. Bất kể ta trốn cái gì địa phương đều không có dùng. Nhưng là... Chấm ngoặc kép, sát mất Ravo gương mặt trên nước mắt. Ten La nói, bất quá Ravo lại vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Yên tâm a, Ravo, ta cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Người A Nhi chăng cũng chuẩn bị lấy tốt mấy thứ tiệt chiêu đây. Người nếu là không yên tâm nói, đến lúc đó liền cùng đi với ta a, cùng đi gặp lấy ta chiến đấu. Đương nhiên, nếu là ngươi không sợ nói. Đi từ từ thiếu nữ cái chán. Ten La cười nói. Ta không sợ. Ta cũng muốn cùng đi. A Nhi chăng. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ravo vội vàng nói. Đã như vậy. Kia đến lúc đó ngươi liền cùng đi với ta đi. Ừ. Nhìn xem Ravo cùng Ten La hai người. Trong đại sảnh còn lại chúng nữ trong tâm đều không khỏi nặng nề mà phức tạp. Các nàng tất cả đã minh bạch. Ten La cùng thánh kinh chi thần chiến đấu đã lại khó tránh khỏi. Ten La, Người không phải nói Thánh Kinh Chi Thần muốn cứu vớt thế giới sao? Vậy hắn vì cái gì lại phải tiêu diệt mất còn lại thế lực thủ lĩnh đại nhân? Một bên Akeno hỏi, đây cũng là các thiếu nữ cái cuối cùng nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản lý do A. Chỉ cần tiêu diệt mất đối với hắn có uy hiếp thủ lĩnh các đại nhân. Sau đó bằng vào hắn và 666 lực lượng muốn thu phục hoặc là tiêu diệt còn lại các đại thế lực liền. Sẽ dễ như trở bàn tay. Các loại, chờ, cả thế giới đều bị hắn sở chúa tể khống chế lúc. Hắn chính là cái này thế giới trên duy nhất chân thần. Lại cũng không có lý niệm và lợi ích phân. Tranh. Lại cũng không có giữa hai bên hãm hại. Tất cả nhân loại thậm chí vật loại đều tin ngưỡng lấy hắn Thánh Kinh Chi Thần. Hắn có thể tận tình hướng mọi người tuyên dương hắn chính nghĩa cùng quang minh. Mọi người tất cả mọi người đều sống chung hòa bình. Từ đó cứu vớt cái thế giới này. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nói. Nhưng mà nghe tiếng chúng nữ lại đều không khỏi ngạc nhiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.